Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, Thiên Long Tự Bí Mật. Một càng cầu đặt mua, đa tạ Tà Đế cứu giúp, Đại Tùy Thiên Tử đến thăm, không có từ xa tiếp đón, còn mời Tà Đế thứ lỗi, Dương Đại Ca, đa tạ ngươi cứu Đoàn Thị, Đại Lý Hoàng Đế. Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự, ba người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Ha ha, này dân tộc thổ phiên phiên tăng có phần là chán ghét. Chấm thực tế là thấy ngứa mắt, liền làm thịt, Dương Tranh thu đao, đối Đoàn Thị đám người cười một tiếng. Dương Đại Ca thật lợi hại, một đao liền chém này dân tộc thổ phiên phiên tăng. Đoàn Dự có phần là hưng phấn nói, Tà Đế còn mời đến trong hoàng cung một tòa, khiến chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Đại Lý Hoàng Đế mở miệng, Tà Đế, ngày hôm trước nhiều có đắc tội. Đoàn Chính Thuần ở đây hướng Tà Đế nói xin lỗi. Đoàn Chính Thuần tới một câu, hướng về phía Dương Tranh một cái hơi hơi khom người. Ha ha, cái này một tòa liền miễn. Ta tới Đại Lý là đến xem Đoàn Huynh. Đã Đoàn Huynh không có việc gì, vậy ta liền cáo từ. Dương Tranh lay lay đầu, nói một câu, liền phải dẫn Trang Thanh Sương, Lý Thanh La hai nữ rời đi. Dương Đại Ca, đợi chút, Khô Khốc Đại Sư nói, thấy được Dương Đại Ca, nhất định muốn mời tới Thiên Long Tự bên trong một tử. Bỗng Dương, Đoàn Dự mở miệng, ân, Thiên Long Tự. Đã là Khô Khốc Đại Sư cho mời, vậy liền đến Thiên Long Tự đi xem một chút đi. Dương Tranh quay đầu lại, tay phải hướng về phía Đoàn Dự một trào, một đạo chân khí đánh ra, liền đem Đoàn Dự thu hút tới không trung, khiến Đoàn Dự dẫn đường. Tốt, Đoàn Dự cười một tiếng, một cái gật đầu, hắn cảm giác trong cơ thể phảng phất là nhiều một cỗ lực lượng nhảy lên mà ra. Liền tại phía trước dẫn đường, Dương Tranh cùng hai nữ đi theo sau đó, đuổi theo, trong hoàng cung đám người, Nhã Tước không nói gì, Tà Đế Dương Tranh, cứ như vậy đi, Đại Lý Hoàng Đế cùng Đoàn Chính Thuần đối mặt một cái, không biết nói gì, Thiên Long Tự, Hoàng gia tự viện, tướng mạo cao quý trang nghiêm, khí tượng ngàn vạn, cái này Thiên Long Tự là Đại Lý Đoàn Thị Phật Tự. Cũng có thể nói là tông tự, Đại Lý Hoàng tộc vốn chính là bán Phật bán đế, thoái vị sau, trên cơ bản đều là tiến nhập Thiên Long Tự bên trong tu luyện Phật Pháp. Trước đó, cái này Thiên Long Tự bị Cưu Ma Chí xâm nhập qua. Lục mạch thần kiếm, kiếm phổ cũng bị hủy đi, chỉ có Đoàn Dự trong lòng còn có này kiếm phổ bí quyết. Tiến nhập Thiên Long Tự bên trong, Dương Tranh một bên nhìn, một bên âm thầm gật đầu, cái này Thiên Long Tự bố trí kiến trúc đều có phần là bất phàm. Từ nơi sâu xa còn có một cỗ siêu phàm vận vị. Này một cỗ vận vị cùng Tà Đế hệ thống khen thưởng cho hắn 8 bộ lâu thuyền bên trong cái kia bát. Bộ Thiên Long Mộc Điêu trên vận vị rất giống nhau. Trừ cái đó ra, Dương Tranh một tiến nhập cái này Thiên Long Tự. Trong cơ thể hắn thiên tử long khí liền mở mắt ra. Phảng phất cái này Thiên Long Tự bên trong cùng cái gì hấp dẫn long khí đổ vật một dạng. Loại tình huống này có phần là kỳ lạ. Bởi vì nói như vậy, chỉ có đồng dạng tính chất đồ vật mới có thể hấp dẫn thiên tử long khí. Cũng liền là nói, cái này Thiên Long Tự bên trong hoặc là có thiên tử long khí tu luyện giả, hoặc là liền là có long tộc vật, mặc kệ là đâu một loại, đều có phần là bất phàm. Khô Khốc Đại Sư trong điện chờ đợi, Dương Đại Ca, chúng ta trực tiếp đi đại điện đi. Đoàn Dự tại phía trước dẫn đường, đám người chạy thẳng tới đại điện đi, rất nhanh, liền tiến nhập đại điện bên trong, mà một tiến nhập đại điện, Dương Tranh ánh mắt liền bị này Phật tượng hấp dẫn. Không phải ở chính giữa tòa kia Phật tượng, mà là bên cạnh một tòa Phật tượng, này hấp dẫn thiên tử long khí đồ vật, ngay tại tòa kia Phật tượng bên trong. Bên trong, sẽ có cái gì? Dương Tranh cực kỳ hiếu kỳ. Hắn đánh giá này Phật tượng, thử dùng nguyên thần nhìn trộm, phát hiện có một cỗ cực kỳ mênh mông lực, đem hắn nguyên thần cản trở, không cách nào nhìn trộm đến Phật tượng bên trong bí mật. Tà đế mời ngồi, bồ đoàn phía trên lão tăng mở miệng. Vị lão tăng này liền là Khô Khốc đại sư, quả nhiên người cũng như tên, khô khốc khô khốc, vị này đại sư giống như khô héo cây già, nhìn bề ngoài lên tới đã nhanh muốn đi tới sinh mệnh cuối cùng. Nhưng mà trong cơ thể sinh cơ dạt dào, đã là khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, đáng tiếc duy nhất là, vị này đại sư nội lực không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy mà chỉ có nhất lưu cao thủ cảnh giới, điểm này khiến Dương Tranh có phần để ý bên ngoài. Khô Khốc đại sư nếu như đã tu luyện đến khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, cảnh giới, cái này nội lực tu vi thế nào mới nhất lưu trình độ đây? Quái thay, quái thay, Dương Tranh ngồi xuống, tiếp tục đánh giá Khô Khốc đại sư, dò xét một phen đại sư trong cơ thể tình huống. Trong lòng của hắn khẽ lắc đầu, vị này đại sư sống thêm mười mấy năm không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất kỳ quái liền là này chân khí tu vi. Chờ đã, bỗng nhiên, Dương Tranh phát hiện không giống bình thường chỗ. Cái này Khô Khốc đại sư trong đan điền, lại có một đạo long khí. Cùng thiên tử long khí bất đồng, Khô Khốc đại sư trong cơ thể cái này nói long khí, rõ ràng đến nhu hòa rất nhiều, không giống thiên tử long khí như vậy bá đạo. Đây là bát bộ thiên long khí, là Phật môn bát bộ thiên long khí. Dương Tranh lần nữa ngẩng đầu, hướng tòa kia có dấu bí mật Phật tượng nhìn lại. Lần này không cần nguyên thần nhìn trộm, thậm chí không cần đi nhìn trộm, hắn liền đã xác định, này Phật tượng chất chứa bí mật. Này Phật tượng bên trong chất chứa bên trong có bát bộ thiên long khí. Tà đế trong lòng sợ là có không ít nghi hoặc, liền khiến Khô Khốc là tà đế nhất nhất giải thích nghi hoặc. Khô Khốc đại sư mở miệng. Tốt, đại sư thỉnh. Dương Tranh gật đầu. Tà đế nhất định là hiếu kỳ, vì cái gì Khô Khốc sẽ mời tà đế đến cái này thiên long tự tới. Kỳ thực là Phật môn ngôn ngữ, tà đế có chỗ không biết nói, thiên long tự đời trước chủ trì sớm tại 20 năm trước, liền dự đoán được tà đế sẽ đi tới thiên long tự. Ân, có thần kỳ như vậy, cái này chẳng lẽ là Phật môn dự ngôn thuật hay sao? Dương Tranh cả kinh, thiên long tự sở dĩ xưng là thiên long tự, này là Đoàn thị nhất tộc đã từng cung dưỡng qua một đầu chân chính thiên long. Nói ra có thể có chút dọa người nghe, bất quá này xác thực là thật, chỉ bất quá chưa bao giờ đối với người ngoài nói qua thôi. Tà đế không chỉ cùng long có duyên, cũng cùng Phật có duyên, ngày kia long tại phi thăng trước đó từng lưu lại Phật sách. Chờ tà đế đến, liền đem thiên long lưu lại xá lợi tặng cho tà đế. Hôm nay, tà đế đến, ta liền đem thiên long xá lợi tặng cho tà đế. Cái gì? Còn có loại thuyết pháp này? Dương Tranh nghe đến sinh lòng nghi hoặc. Hắn gặp Khô Khốc đại sư đứng lên. Đi tới này hắn không cách nào nhìn trộm Phật tượng phía trước. Trong miệng mặc niệm Phật ngữ, chỉ gặp Phật quang lóe lên. Này Phật tượng bên trong, vậy mà thật bay ra một khỏa xá lợi tới. Cái này, giờ phút này, Đoàn Dự là há to miệng, hắn là ngắn thị tộc người, càng là đời tiếp theo đại lý hoàng đế. Cái này thiên long tự hàng năm đều muốn tới quá nhiều lần, có thể chưa từng nghe qua có như vậy tin đồn. Ngày kia long xá lợi, liền dạng này trực tiếp đưa cho Dương đại ca sao? Thiên long xá lợi, đây chính là thiên long phi thăng lưu lại vật a. Tà đế, cái này liền là thiên long lưu lại thiên long xá lợi. Khô Khốc đại sư đi tới, đem xá lợi đưa cho Dương Tranh. Ân, Dương Tranh hơi trầm ngâm, đem xá lợi nhận lấy tới. cái này xá lợi vừa đến tay, hắn nguyên thần liền là chấn động. Đồng thời, trong cơ thể hắn thiên tử long khí cũng là chấn động. Tiếp theo phát ra gầm lên giận dữ. Ngao, đây là long ngâm, không chỉ một âm thanh, trừ thiên tử long khí tại giống ở ngoài. Ngày kia long xá lợi bên trong cũng có tiếng long ngâm đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.